Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 503, lão quái vật xảy ra chuyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Phong sau lưng, có thể trở về Tiểu Phong dương cánh, hướng không trung vút qua. Một chim, hai người, nghiêng thượng vân tiêu, dẫn tới khắp thành không ít bách tính kinh hô trợn mắt. Mà đình viện lại nổi lên một trận quyền phong, liền Vu Hạo đều lướt đi ngoài mấy trượng. Kính Tâm một mặt kinh hoàng, vừa vội vã chạy tới nơi này, run rẩy giọng nói hỏi. Xảy ra chuyện gì, chủ tử đây, hồi kinh, Vu Hạo thất thần thì thào nhìn về phía chân trời, cái kia hồi kinh thành phương hướng, dần dần co lại tiểu ảnh từ. Đáy lòng, nhưng bay lên một vòng bất an cùng nhàn nhạt phiền muộn. Có một loại trực giác cái này vung lên, hoặc là vĩnh viễn, trên đường, ba ngày ba đêm, hai người một chim, trừ nửa đường dừng lại đi tìm một lần ăn, cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Cuối cùng đưa lúc trạng vạng tối phân, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành cuối cùng phong trần mệt mỏi mà trở lại kinh thành. Mà trên bầu trời, bất thình lình bay tới một đầu thần kỳ thất thải đại điểu, đáp xuống Bát Vương phủ sự tình, trong kinh thành không ít bách tính đều tận mắt nhìn thấy, sợ hãi thán phục liên miên. Thế là truyền đi ra, Bát Vương gia cùng Bát Vương phi, nhưng thật ra là đến từ trên trời thần tiên quyến lữ. Mạc Liên Thành ôm mệt mỏi ngủ đi qua Khúc Đàn Nhi, nhẹ nhàng tung bay rơi xuống đất mặt. Chính là Bát Vương phủ đằng sau cánh rừng, chỉ thấy, hào quang bảy màu lóe lên to lớn thân chim trong nháy mắt biến mất. Biến trở về nho nhỏ tư thái, nhưng hấp hối, quật cường, ánh mắt lại nhìn qua một cái phương hướng. Mạc Liên Thành thấy một lần, trong lòng hiểu rõ, ánh mắt khẽ động, tay áo dài phất một cái, đem Tiểu Phong cuốn vào trong tay áo, nói khẽ. Hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, ngươi chủ nhân sẽ không có việc gì. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mà đánh tỉnh Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, chúng ta trở lại kinh thành. Khúc Đàn Nhi giật mình tỉnh giấc, hướng xung quanh quét qua. Lại thoát ly Mạc Liên Thành ôm ấp, lượn một vòng, trừ cây, cái gì cũng không có. Thành Thành, lão quái vật ở đâu? Phong Phong đây, ở chỗ này. Mạc Liên Thành đem trong tay áo Tiểu Phong nâng đi ra, chính tại hắn trường trong lòng. Vừa mới như vậy khổng lồ ra hỏa, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên như thế tí tẹo, nhất định không thể tưởng tượng. Cái này cũng khó trách lúc ấy nó có thể ăn dưới hai con dê béo, hơn nữa còn uống hết vài hũ lão tửu. Khúc Đàn Nhi cẩn thận từng ly từng tí từ Mạc Liên Thành trong tay tiếp nhận Tiểu Phong, đau lòng đến không được. Nó làm sao, sức cùng lực kiệt, có thể hay không có việc? Khúc Đàn Nhi vội vã hỏi. Mạc Liên Thành ngậm miệng trầm mặc, bởi vì hắn cũng không rõ ràng Tiểu Phong có thể hay không có việc. Làm sao bây giờ, ta muốn làm thế nào nó mới có thể không có việc gì? Khúc Đàn Nhi thì thào. Mạc Liên Thành nắm nàng hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến. Chúng ta bây giờ duy nhất phải làm, liền là cứu người. Dạng này mới không cô phụ nó trung tâm hộ chủ lòng. Người biết rõ lão quái vật ở đâu, có lẽ ở nơi đó. Vừa mới nó nhìn về phía cái kia phương hướng, Mạc Liên Thành đáy lòng rõ ràng, có một cái phương hướng có cái gì. Hắn nắm Khúc Đàn Nhi đi lên phía trước, không bao lâu, lập tức nhìn thấy một tòa giả sơn. Giả sơn bên cạnh là đình đài nước chảy. Đang trung ương, cũng trùng đếm không hết hoa lan, chung quanh là thanh thanh cỏ xanh, cũng không có tận lực đi sửa kéo, nhưng hết sức sinh cơ giạt rào, điệp vũ bay tán loạn. Bát Vương phủ có đẹp như vậy địa phương, ta nhưng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi vội vàng bên trong, con ngươi hay là lộ ra ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía Mạc Liên Thành, mà Mạc Liên Thành là căn bản không nhìn nàng, thần sắc nhàn nhạt, mặt không đổi sắc. Nàng bĩu môi, phàm là hắn biểu lộ như thế lúc khẳng định là trong lòng đối lý. Nơi này, khẳng định có dấu bí mật gì. Cách chương.